Hệ thống đen của học bá thần tinh LL. Chương 104, 104, kết cục đã được dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nhận nhiệm vụ, Lục Chu thoát khỏi không gian hệ thống, mở máy tính và đăng nhập vào trang web của Computational Material Science. Vì đây không phải lần đầu gửi bài lên SCI, Lục Chu dễ dàng hoàn thành việc điền thông tin cá nhân và tải lên bài báo đã được dịch sang tiếng Anh. Đúng lúc này, cửa phòng ký túc xá mở ra. Thạch Thượng, với cây đàn guitar trên vai và một bó hoa trên tay, bước vào phòng với dáng vẻ đầy kiêu ngạo. Lục Chu đang ngồi trên giường gửi bài báo, chuẩn bị hỏi thăm về buổi biểu diễn của Thạch Thượng thì Lưu Duệ theo sau đã hứng khởi hô to. Chà! Cậu này hôm nay thật lợi hại. Cuối cùng, Hoàng Quang Minh bước vào với nụ cười xảo quyệt. Nói, quá giỏi, không ngờ lại có người tặng hoa cho cậu. Bây giờ đúng là người ta chỉ chọn phân để trồng hoa mà thôi. Đừng có mà nói chuyện với lớp trưởng kiểu đó. Thạch Thượng tức giận, vỗ mạnh lên bàn rồi cười mắng. Cậu nói thế thì tối nay tôi ngồi dưới giường cậu, đánh guitar cả đêm. Anh ơi! Em sai rồi, xin tha mạng, cầu xin lòng từ bi, đừng gọi là Thạch Thượng nữa, gọi là Thượng Ca. Thạch Thượng tự mãn vừa nói vừa cắm bó hoa vào ly đánh răng của mình. Dáng vẻ kiêu kỳ đến mức khiến Lục Chu cũng muốn chụp lại làm biểu cảm mim cho tiểu ai. Mọi người đều đoán được, cô gái lên tặng hoa cho Thạch Thượng chắc hẳn là một thành viên mới của câu lạc bộ guitar. Có lẽ đã để ý đến anh ta từ lâu rồi, nhưng vì Thạch Thượng không nói, nên chẳng ai vạch trần. Tất cả chỉ hợp tác để anh ta thể hiện. Còn hỏi Lục Chu có ghen tị không ư? Tưởng tượng đến cảnh đó, thật ra Lục Chu cũng có chút ghen tị. Không phải là ghen tị vì được người khác hâm mộ, hay vì những cây đèn huỳnh quang nhấp nháy bên dưới sân khấu, mà là anh ấy thật sự ngưỡng mộ những người có khả năng ca hát. Dừng một chút, Thạch Thượng thay đổi giọng điệu và nói nghiêm túc. Lúc bọn mình mới vào đại học đã nói rồi, nếu có ai giàu có thì đừng quên nhau. Các cậu yên tâm, nếu tôi có người yêu, việc đầu tiên tôi làm sẽ là giúp các cậu thoát khỏi cảnh độc thân. Lưu Duệ giơ tay, lớp trưởng, làm sao để thoát? Chúng ta sẽ tổ chức liên hoan. Thạch Thượng giơ tay chỉ đạo, với các nữ sinh năm nhất, 666, tuyệt vời, thế là cả buổi tối, Thạch Thượng cứ thế thể hiện bản thân, hết lần này đến lần khác, còn nói gì sau đó, Lục Chu cũng không chú ý nhiều. Sau khi tải lên bài báo và chuẩn bị bài thuyết trình PPT cho buổi họp ngày mai, đến khoảng 1 giờ sáng, anh ngáp dài rồi đặt laptop sang một bên, chuẩn bị lên giường ngủ. Lục Chu bất chợt nghĩ đến một việc, lấy điện thoại ra, gỡ chặn một người khỏi vòng bạn bè trên WeChat rồi lướt xuống bài đăng gần nhất. Bài đăng mới nhất được cập nhật 3 tiếng trước, nội dung chỉ có một câu, dịch ra ngôn ngữ bình thường có lẽ là lại bị tỏ tình rồi. Xin lỗi, bạn là người tốt, đại loại như vậy. Nhìn dòng trạng thái, Lục Chu khẽ thở dài, một kết cục đã được dự đoán trước, đầy rẫy sự khuôn mẫu, thật đáng thương cho cậu chàng thành thật ấy. Hôm sau, tại phòng họp ở tòa nhà A, trong buổi họp, Lục Chu thực hiện lời hứa trước khi gọi vốn vòng thiên thần. Chia 20 cổ phần của mình cho các thành viên trong nhóm khởi nghiệp. Ngoài việc đã hứa với Ngô Béo Năm cổ phần từ trước, Viên Lập Vĩ chịu trách nhiệm vận hành sản phẩm và Dung Hải chịu trách nhiệm viết mã nguồn cũng nhận được 5 cổ phần mỗi người. 5 người còn lại, tùy theo mức độ đóng góp, sẽ chia nhau 5 cổ phần còn lại, với khoản thanh toán trước 500.000 tệ đã vào tài khoản. Campus Assistant đã có nguồn vốn để mở rộng, bao gồm thuê văn phòng, thuê game lập trình viên, chi tiền cho quảng cáo, nâng cấp máy chủ. Cùng lúc đó, câu lạc bộ Campus Assistant cũng sẽ được mở rộng thêm, sau đó là phần bổ nhiệm nhân sự. Kỹ sư trưởng vẫn là Dung Hải, vị trí này không có gì bất ngờ đối với mọi người. Tuy nhiên, để nghe có vẻ chuyên nghiệp hơn, Lục Chu đã đổi tên chức vụ thành giám đốc kỹ thuật. CTO, tương tự, tổng giám đốc cũng được đổi tên thành giám đốc điều hành. CEO, điều duy nhất khiến mọi người ngạc nhiên là Lục Chu không bổ nhiệm Ngô Béo làm CEO mà lại chọn Viên Lập Vĩ. Ngay cả Viên Lập Vĩ cũng hơi bất ngờ trước quyết định này. Tuy nhiên, là một học sinh xuất sắc của trường kinh doanh, sự ngạc nhiên của Viên Lập Vĩ chỉ kéo dài trong vài giây rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Đó thực sự là quyết định sáng suốt. Sau khi phân chia cổ phần và bổ nhiệm nhân sự, từ hôm nay, tất cả mọi người đã có vai trò khác. Họ không chỉ là thành viên của câu lạc bộ Campus Assistant hay đồng đội trong nhóm khởi nghiệp, mà còn là cổ đông của Campus Assistant. Sự phát triển của ứng dụng này sẽ liên quan mật thiết đến lợi ích cá nhân của họ. Trong thời gian tới, trước khi dự án có lợi nhuận hoặc vòng gọi vốn A bắt đầu, tất cả mọi người sẽ chỉ nhận mức lương tượng trưng là 1 tệ. Ngoài ra, trong vòng 3 năm, không ai được bán cổ phần của mình. Cuối cùng, để tránh rủi ro do biến động nhân sự, Lục Chu đưa ra một quy định đặc biệt. Nếu một ngày nào đó, có người muốn rời khỏi nhóm, hội đồng quản trị sẽ khởi động quy trình bỏ phiếu. Khi số phiếu vượt quá 2/3, thỏa thuận mua lại bắt buộc sẽ được kích hoạt, với giá mua lại bằng giá trị cổ phần tại lần gọi vốn gần nhất. Số cổ phần này sẽ được chuyển vào quỹ cổ phần để thưởng cho các giám đốc điều hành khác. Quy định này cũng giúp tránh việc đối thủ cạnh tranh mua lại cổ phần với giá cao hơn. Sau cuộc họp, khi mọi người rời đi, Lục Chu đã gặp riêng Ngô Béo để thảo luận về quyết định bổ nhiệm của mình. "Tôi có 2 lựa chọn cho cậu, một là làm giám đốc nhân sự." Ngô Béo không cần suy nghĩ, liền hỏi, "Còn lựa chọn kia?" Lục Chu, chủ tịch hội đồng quản trị. Ngô Béo nín thở, chức danh này và chủ tịch thường đến từ cùng một nguồn gốc. Chỉ khác là ở Trung Quốc, chủ tịch thường là cổ đông lớn nhất, còn chủ tịch hội đồng quản trị được hội đồng quản trị bầu ra. Về quyền lực, 2 vị trí này không khác nhau nhiều. Ngô Béo im lặng khoảng 1 phút rồi hỏi ngược lại. Thế còn cậu, tôi sao? Lục Chu mỉm cười. Thực ra anh đã suy nghĩ về quyết định này từ lâu. Thậm chí trước khi chia 20 cổ phần cho các đồng đội, việc để Viên Lập Vĩ làm CEO phụ trách điều hành công ty và để Ngô Béo làm chủ tịch hội đồng quản trị để điều phối mối quan hệ giữa các cổ đông và đại diện cho hội đồng quản trị đưa ra các quyết định phù hợp với lợi ích chung của toàn thể cổ đông là điều tốt nhất cho Campus Assistant. Chỉ cần họ không có mâu thuẫn nghiêm trọng, đội ngũ khởi nghiệp này dường như không cần sự hiện diện của Lục Chu. Không, nói đúng hơn, điều này thậm chí còn tốt hơn. Không phải là anh đánh giá thấp bản thân, nhưng Lục Chu cảm thấy khả năng của mình thiên về nghiên cứu khoa học hơn là quản lý doanh nghiệp. Mặc dù khởi nghiệp nghe có vẻ thú vị, nhưng năng lượng của một người là có hạn. Tập trung năng lượng vào những việc có ý nghĩa hơn mới là con đường đúng đắn. Đó cũng là lý do anh chọn nhiệm vụ 3 thay vì nhiệm vụ 1. Sau khi suy nghĩ kỹ càng, Lục Chu thấy rằng danh hiệu cổ đông lớn phù hợp với mình hơn. Thậm chí, trong tương lai, nếu thiếu kinh phí cho nghiên cứu, anh có thể bán bớt cổ phần của mình. Nếu Ngô Béo có thể đưa Campus Assistant lên sàn chứng khoán thì tốt. Dĩ nhiên, đó chỉ là một giấc mơ đẹp. Việc đưa con tàu này ra khỏi cảng là đóng góp lớn nhất mà anh có thể làm. Tôi định tiếp tục học lên cao. Sau khi ngừng một chút, Lục Chu nói tiếp, sân khấu đã được dựng lên. Những gì tôi có thể đóng góp thì tôi đã làm xong. Tương lai của Campus Assistant phụ thuộc vào các cậu. Nghe câu trả lời của Lục Chu, Ngô Béo ngẩn người, có ai lại rời khỏi ban lãnh đạo khi công việc đang lên? Mặc dù điều này là tốt cho anh ta, học hành làm gì nữa? Cậu đã là chủ tịch Triệu Phú rồi, học hành có giỏi đến đâu cũng không thể lên sàn chứng khoán được mà. Ngô Béo bật cười nói, có một điều anh ta không nói, đặc biệt là học toán. Lục Chu nhìn Ngô Béo và thở dài, sao lại kiêu ngạo thế nhỉ? Mới qua vòng gọi vốn thiên thần thôi mà đã nghĩ đến việc lên sàn chứng khoán rồi. Hàng ngàn công ty khởi nghiệp không vượt qua được vòng thiên thần. Và cũng hàng ngàn công ty đã vượt qua vòng thiên thần nhưng chỉ có một số ít trong số họ mới có thể lên sàn chứng khoán. Ngay cả đối thủ lớn nhất của họ là Super Curriculum cũng chỉ vừa mới hoàn thành vòng gọi vốn B. Lục Chu lắc đầu. Đúng, học hành không thể giúp tôi lên sàn chứng khoán. Ngô Béo vỗ đùi. Đấy, đúng rồi, nhưng... Lục Chu ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Học hành có thể giúp tôi vào một ngày nào đó. Không cần ai ép tôi phải lên sàn chứng khoán nữa. Ngô Béo, cái câu này tự tin quá đà rồi. Ngoài một câu MMP, từ cảm thán tục tĩu, anh ta chẳng biết nói gì thêm nữa. Cách chương.